xuyên không qua gặp chân tình. Chương 8, 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phải đi tìm huynh ấy thách đấu tiếp, lúc nãy huynh ấy cứ thắng ta hoài, ta không cam tâm. Miệng nói vừa dứt chợt nàng vùng bỏ chạy đi, khiến cho bốn hắc y vệ xanh mặt chạy theo. Cả tướng phủ náo động vì cảnh rượt đuổi, mà lần đầu tiên xảy ra, người nữ nhân lão đảo chạy trước, bốn nam nhân chạy theo sau, miệng gọi in ỏi vang cả phủ. Trong phòng khách Đàm Đạo, quản gia hớt hải chạy vào báo cáo, vương gia. Vương gia ơi, Tước Thiên nghiêm mặt nhìn người bước vào, có chuyện gì? Phu nhân, sao phu nhân của ta thế nào, nói mau. Tước Thiên chợt hỏa hoạn khi nghe về nương tử của mình, mặt căng thẳng nhìn quản gia, dạ phu nhân say rượu chạy khắp phủ đang gọi tìm ai đó, bốn hắc y vệ vẫn đang chạy theo phu nhân, hả? Nàng tỉnh dậy rồi sao? Đang ở đâu? Dạ hướng hoa viên, dứt lời hắn quay lưng hướng hoa viên chạy theo sau là Kỳ Lôi cùng quản gia. Hoa viên tướng phủ Trương Dạ Yến chạy khắp nơi, miệng gọi Triều Đang huynh ra đây cho ta, đồ đáng chết ta phải thắng huynh, ra đây cho ta Triều Đang, phu nhân. Phu nhân, bốn hắc y vệ chạy theo gọi ầm ĩ, không phải họ không bắt được nàng, nhưng họ không dám động vị phu nhân của vương gia, họ biết tính khí của chủ nhân mình, rất ghét người đụng chạm đến đồ của hắn, chứ đừng nói đây là người hắn yêu thương càng không nên đụng vào. Trương Dạ Yến chạy đến đứng trên phiến đá ngây hồ bích ngọc, chân nàng đứng không đồng nhất, tướng thì lão đảo không vững, mà miệng vẫn gọi in ỏi Triều Đang. Triều Đang, đằng xa một bóng trường bào trắng thi triển khinh công lướt gió đến gần nàng, vì nghe nàng gọi tên nam nhân khác mà mặt Tước Thiên nổi đầy gân xanh đỏ vì giận, hắn dừng lại cách nơi nàng đứng không xa thét to, nương tử. Nàng đang làm loạn cái gì vậy? Dạ Yến đang đứng kêu gọi bất chợt nghe tiếng thét quen thuộc, giật mình nàng lùi lại phía sau một bước, thế là... Á tùm nàng lọt xuống dưới hồ. Tước Thiên mặc dù đứng gần nàng, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh hắn không kịp chụp nàng, hoảng hốt hắn vội nhảy xuống nước ôm nàng vào lòng, nương tử nàng có bị sao không? Dạ Yến bất ngờ rớt xuống nước dù không bị chìm, nhưng nàng là bị lạnh, vì từ nãy giờ chạy đổ mồ hôi, giờ xuống nước bất chợt nàng hắc xì. Tước Thiên thấy nàng hắc xì liên tục biết nàng bị lạnh, vội bế nàng lên ôm vào lòng, hướng xương phòng mà đến, cả đám người đứng ngây ngốc nhìn hai người họ mà không chớp mắt. Trong xương phòng hắn gọi người chuẩn bị nước ấm tắm cho nàng, bế nàng vào phòng tắm, tự tay cởi bỏ y phục ướt của nàng, thả nàng vào thùng nước ấm có cho ít tinh dầu mùi hương thật dễ chịu, gương mặt hắn nhìn nàng vừa giận lại vừa lo. Gương mặt Trương Dạ Yến giờ đây đã hồng lên vì rượu, mà cũng vì ngượng ngùng, nhưng vẫn để yên cho hắn tắm cho mình, đôi mắt nàng nhắm chặt không dám mở, vì sợ nhìn thấy gương mặt tức giận của phu quân lúc này. Tước Thiên nhìn nàng vẫn nhắm mắt trốn tránh hắn, im lặng hắn không nói gì, hai tay đang trà lưng cho nàng giờ đây bắt đầu di chuyển đến phía trước ngực nàng, xoa nặng đôi gò bồng trắng mịn, mềm mại, hai ngón tay xe nhẹ lên nụ hoa đang đứng dựng vì bị kích thích, chợt nàng rên nhẹ. Hừm, tiếng rên của nàng làm cho hắn thân thể máu huyết sôi trào, hắn vội đứng lên bế nàng từ thùng nước ra giường lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặt nàng nằm xuống lau khô thân thể nàng, với tay kéo màng giường ngủ xuống, hắn ôm lấy nàng miệng cúi xuống ngậm lấy một bên gò bồng mà liếm mút, tay kia cũng xoa nặng bên còn lại, rồi lại đổi bên, gặm nhấm, liếm mút thỏa mãn, hắn trượt xuống dưới nơi nhạy cảm của nàng, mà cũng là nơi hắn mê mẩn, hai tay hắn tách đôi chân của nàng, mau mở chân ra nương tử để ta được yêu nàng, nghe lời phu quân nói, chân cũng mở rộng ra hơn. Mắt nhìn nơi yêu thích của mình, hắn để đầu vào đó dùng lưỡi ra sức mút liếm vị ngọt nơi đây, dùng ngón tay xoa nhẹ lên viên trân châu từ chậm rồi nhanh hơn, làm cho Dạ Yến cong người vì khoái cảm dâng trào, miệng nàng khẽ nói phu quân cho thiếp. Cho thiếp đi, khó chịu lắm phu quân, hắn nghe nàng nói, nhưng vừa đi lời nàng, chợt hắn đưa ngón tay đâm vào sâu nơi hoa huy. Tê rồi rút ra, nàng khẽ rên rỉ, tay hắn động tác nhanh hơn làm cho nàng cong người rên rỉ năn nỉ, phu quân cho thiếp đi, ra vào càng nhanh đang thúc đẩy cái gì đó trong người nàng phải tuông ra nên những lần cuối ngón tay càng mạnh và nhanh và Nàng dùng mình đẩy chất nước chảy ra từ hoa huy, tê, hắn vội đưa miệng vào hoa huy. Tê mút hết những gì từ bên trong đó chảy ra, làm cho nàng rên rỉ thỏa mãn nhắm mắt thở, trong lúc này vật to lớn của hắn đâm vào sâu bên trong hoa huy. Tê, rồi hắn ra sức luật động trên người nàng, da vô đều đặn mỗi lần vô sâu hơn, mạnh mẽ hơn, Dạ Yến chịu không nổi lên tiếng nan nỉ phu quân nhẹ chút, tiếp chịu không nổi. Á chết mất phu quân á, những lần da vô cuối cùng hắn gặm nhấm môi nàng, tay xoa nắng ngực nàng làm Dạ Yến rung rẫy vì bị kích thích mạnh, cái cuối cùng đập mạnh sâu vào cuối hoa huy. Tê, cả hai đều phát ra tiếng rên, lên đỉnh hạnh phúc, ta yêu nàng nương tử của ta, từ nay không được uống rượu o bên ngoài nghe không? Thiếp biết rồi phu quân, nàng ngủ tí đi, hắn ôm nàng khẽ nói, cách chương.